Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 481, chương 479, phát hiện thăng cấp phương thức. 1. X, hệ thống có thể cứu quý quân sao? Không biết, nhưng đây là cứu quý quân hy vọng cuối cùng. Sở Phàm quyết định cùng hệ thống đến một đợt giao lưu. Bất quá phải chờ tới an tĩnh lại, tại trời tối người yên, thời điểm rồi nói sau. Về phần quý đồng, Sở Phàm chỉ có thể trước trấn an được tâm tình của nàng. Không phải có thể làm sao? Chẳng lẽ để nàng thương tâm gần chết? Vậy khẳng định không được. Nói thế nào quý đồng cũng là chính mình hậu cung đứng đầu. Không có nàng trấn trang tử, hậu cung mặc dù không đến mức mất khống chế, nhưng cũng phải loạn thành một bầy. Trọng yếu nhất chính là, kia là Sở Phàm nữ nhân a. Ai? Quân ca a, quân ca, ngươi làm sao lại đột nhiên té xỉu đâu? Đây không phải cho ca môn tìm nan đề mà. Sở Phàm ở trong lòng thở dài, nào đó phòng bệnh, nơi này là cái phòng đơn. Quý quân chính tựa ở đầu giường hít khói. Cái gì? Trong bệnh viện không cho phép hút thuốc lá. Kia là ở bên ngoài, mà ở trong đó là đơn độc phòng bệnh. Hút cái khói lại hun không đến người khác. Huống chi quý quân nghĩ rút cùng khói, bệnh viện ai dám tới nói không cho. Phàm tử, quý đồng bên kia thế nào? Quý quân hỏi, ngồi ở một bên Sở Phàm nói thật. Đem lắc lư quý đồng trải qua nói ra. Nàng tin. Quý quân ngạc nhiên mà hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, 170 quý quân. Ngoặc kép, rõ ràng như vậy nói láo đều tin. Đều nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là số âm. Như thế xem xét quả nhiên không giả a. Có cơ hội trị tốt. Sở Phàm nói. Quý quân cười cười, nói, có lẽ vậy. Hắn nói những lời này là chăm chú, nhưng quý quân lại chỉ xem như là một câu lời an ủi. Đối với cái này Sở Phàm cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Quân ca, người bệnh này, Sở Phàm muốn nói lại thôi. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là gia tăng lượng thuốc tác dụng phụ. Ta vẫn như cũ có thể chống đỡ cái 3 năm. Quý quân vừa cười vừa nói, một chút cũng nhìn không ra quý quân có bất kỳ uể oải cảm xúc. Tựa hồ nhiễm bệnh không phải hắn giống như, siêu có tiền, năm gần 30 tuổi, nhưng lại chỉ có thể sống thêm 3 năm. Thử hỏi có mấy người có thể làm được quý quân loại tâm tính này? Rất ít, trước đó không phải có cái tin tức sao? Phương Bắc có cái hơn 40 tuổi phú hào. Biết được chính mình mắc bệnh bất trị, cảm xúc sụp đổ tại trong bệnh viện vung tiền. Vì cái gì? Tâm tính sập thôi. Lúc này ngươi có tiền nữa đều vô dụng, ngoại trừ chờ chết không có lựa chọn khác. Dù sao bây giờ chữa bệnh kỹ thuật chỉ là như vậy, coi như có tiền nữa cũng chỉ không hết một chút tuyệt. CS chứng, không chờ chết thì có biện pháp gì? Liền là khổ quý đồng. Quý quân thở dài nói, Sở Phàm nói, ta nhiều an ủi một chút nàng đi. Quý quân nhẹ gật đầu, nói, cũng may mắn có ngươi, bằng không quý đồng nhất định phải sụp đổ không thể. Lời này ngược lại là không sai, bởi vì người bình thường sẽ không hiểu rõ huynh muội bọn họ tình cảm. Hai huynh muội cùng một chỗ vượt qua thùng rác tìm ăn, cùng một chỗ cõng cái túi đi nhặt qua rác rưởi. Phủ lên nhặt được thùng giấy con ngủ qua cầu vượt. Thời gian kia thật rất khổ. Hẳn là, Sở Phàm nói. Ai? Quý quân lần nữa thở dài. Hắn xế chiều ngày mai liền muốn xuất viện. Lần này đột nhiên té xỉu là gia tăng lượng thuốc nguyên nhân. Gia tăng lượng thuốc dẫn đến thân thể lên phản ứng. Đối, còn sót lại 3 năm là không có ảnh hưởng gì. Quý đồng đâu? Để nàng đến đây đi. Quý quân nói, Sở Phàm gật đầu, rất nhanh liền đem quý đồng cho mang tới. Ca, người tốt một chút không? Quý đồng hỏi, ca, người tốt một chút không? Quý Đồng hỏi, nàng đang cười, thế nhưng là cười lại làm cho đau lòng người, bởi vì nàng biết Quý Quân không hy vọng chính mình khó chịu. Nàng sợ chính mình khóc, sẽ để cho ca ca trong lòng càng thêm khó chịu cùng áy náy. Cho nên, nàng lựa chọn cười, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, ngày mai liền có thể xuất viện. Quý Quân vừa cười vừa nói, Quý Đồng hốc mắt dần dần đỏ lên. Nàng nói, ca, về sau ta cũng không tiếp tục cùng ngươi cãi nhau, cũng không tiếp tục cùng ngươi đưa tức giận, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói cái gì ta đều nghe, ngươi không phải không cho ta xuyên quá ít sao? Ta đáp ứng ngươi về sau nhiều xuyên điểm, ta cũng có thể, nói Quý Đồng mang theo tiếng khóc nức nở. Quý Quân cũng đỏ cả vành mắt, Sở Phàm cảm thán ngàn vạn, cũng là cái mũi ê ẩm. Ngày kế tiếp, Sở Phàm đem Quý Đồng đưa trở về, cảm xúc đã trấn an được, Sở Phàm cũng không có khả năng một mực bồi tiếp nàng, bởi vì muốn tiếp tục thăng cấp mới được a. Nếu như không tiếp tục thăng cấp, làm sao cứu Quý Quân? Dù sao cũng là đối với mình cực tốt đại cữu ca. Sở Phàm cũng không phải người có máu lạnh, làm sao có thể không nghĩ biện pháp cứu hắn. Văn phòng, Sở Phàm trợn mắt hốc mồm, cái này chính là của ngươi mấy người bằng hữu, chất lượng tiêu chuẩn đó a. Thế nào, còn có thể a? Thái Ngôn Chi cười hì hì hỏi. Sở Phàm duỗi ra ngón tay cái, nói, tuyệt đối có thể. Ngọa thảo, cái này cũng đại có thể a. Từng cái tất cả đều là đôi chân dài cái rùi mặt. Thỏa thỏa, nữ thần cấp nhân vật nổi tiếng trên Internet. Quả thực là các lão bản yêu nhất. Cũng không phải là nói các lão bản phẩm vị không tốt, mà là, khục, phẩm vị xác thực không ra thế nào đi. Bằng không, làm sao có nhiều nữ nhân như vậy đi Hàn Quốc chỉnh dung? Vì mỹ lạc, nhưng lại không toàn cũng là vì đẹp. Còn có cái mục đích đúng là tìm tới một cái tốt kết cục. Mà bây giờ, cơ hội của các nàng không liền đến mà. Bất quá Sở Phàm rất hiếu kỳ Thái Ngôn Chi tại sao biết những người này. Thế là hắn cho Thái Ngôn Chi quăng cái ánh mắt. Thái Ngôn Chi cỡ nào cực kỳ thông minh, lập tức liền lĩnh ngộ Sở Phàm muốn hỏi cái gì. Nàng muốn cho những cô bé này ra ngoài, sau đó nói, đây đều là cha ta bồi dưỡng quan hệ xã hội, làm sao xem thường các nàng a? Sở Phàm vội vàng cho thấy lập trường của mình, nói, các nàng cũng là vì sinh hoạt mà nỗ lực bính bác người trẻ tuổi, ta làm sao có thể xem thường các nàng mà. Phốp, Thái Ngôn Chi nở nụ cười, nói, ngươi a, dịu dàng. Đúng rồi, chuyện này đã định xuống, ngày mai liền bắt đầu kế hoạch đi. Sở Phàm nói, Thái Ngôn Chi gật đầu, nói, được rồi, bước đầu tiên, trước buông lời ra ngoài. Thái Ngôn Chi trở thành sermon, người phát ngôn, sau đó quay chụp quảng cáo các loại tuyên truyền áp phích. Bước thứ hai, tổ chức tranh tài, thắng được hạng nhất người. Đem có cơ hội cùng Sở Phàm cùng đi ăn tối, thảo luận liên quan tới cái nào đó bộ môn hợp tác vấn đề. Bước thứ ba, nha, không có bước thứ ba, nhưng có trước hai hạng cũng như vậy đủ rồi. Kỳ thật mời Thái Ngôn Chi đại ngôn, chỉ là xào chủ đề mà thôi, để càng nhiều người biết. Sermon, quả bóng gôn quán, mặc dù bổn thị người đại bộ phận đều làm thẻ, nhưng có thể để bằng hữu thân thích đến mà. Mà bước thứ hai thì là quan trọng nhất, bởi vì cùng Sở Phàm đàm hạng mục liền đại biểu cho dựng vào Quý Quân đường dây này. Chuyện tốt, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Có bao nhiêu người muốn cùng Quý Quân đáp lên quan hệ? Rất nhiều, vượt qua người tưởng tượng bên trong hơn nhiều. Mà nương theo lấy không biết từ chỗ nào truyền ra, Quý Quân được bệnh nặng không còn sống lâu nữa sự tình. Có người kết hợp với Sở Phàm đoạn thời gian trước xuất đạo sự tình. Bọn họ minh bạch Sở Phàm là muốn tiếp ban, cho nên bọn hắn nhất định phải lấy lòng Sở Phàm. Đinh, Ngài phát hiện thăng cấp phương thức. Ngài lần này thu hoạch được thăng cấp điểm cộng 20. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.